Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Quân Thanh Nhập Ải. Nếu như bạn nào có kinh nghiệm giang hồ thì sẽ biết là cái câu Quân Thanh Nhập Ải này nó khá là quen thuộc trong các truyện tiên hiệp và kiếm hiệp Trung Quốc. Ý là nói là chuẩn bị đóng gạch được một đối tượng nào đó. Thực ra mà nói thì khi mà con gái đã chấp nhận ở cùng phòng với bạn, hoặc là chấp nhận đi vào nhà nghỉ, hoặc chấp nhận là ngủ cùng phòng ở một nơi nào đó thì chắc chắn là đã bật đèn xanh cho các bạn một cách hết sức rõ nét rồi. Còn nếu các bạn không nắm bắt được cơ hội thì cô ấy sẽ cho rằng là các bạn một là bị liệt dương, hai là quá nhút nhát không thể thành công trong cuộc sống. Vì vậy các bạn hãy nắm chắc cơ hội. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh cũng muốn tận dụng cái cơ hội mà bị cắt đứt tơ hồng Quan Nhã chia tay để mà tiến thêm một bước gọi là quan hệ gần gũi. Còn Hạ Hầu Ngạo Thiên thì cũng đã bị mắc vào cái bẫy của lò luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lò bách luyện bắt đầu chấn động ong ong, lỗ khí ở lóc lò phun ra khí tím dày đặc. Trong khoảnh khắc khí tím tan đi, lò luyện bình tĩnh trở lại. Hạ Hầu Ngạo Thiên sốt ruột không chờ nổi, bàn tay đặt lên thân lò, tra xem trình độ năng lượng tích góp 2%. Trong đầu hắn hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Tôi vừa rồi ném vào là tài liệu phẩm chất thánh giả. Hắn mờ mịt nhìn Liên Tam Nguyệt, có phải là cô chơi tôi không? Lò bách luyện chính là như thế, không phải là phẩm chất càng cao thì năng lượng tích lũy càng cao, có đôi khi phải xem vận may. Liên Tam Nguyệt nhún vai, tiếp không? Không chơi nữa. Hạ Hồng Ngạo Thiên lắc đầu, ví tiền khiến hắn trở nên lý trí. Được rồi, Liên Tam Nguyệt cũng không bắt buộc. Trong quá đại thời gian trước có cả may mắn, dùng lò luyện tạo ra một món đạo cụ đỉnh cấp. Đương nhiên, đây là điều không thể phục chế, người thường cũng không may mắn như vậy. À, tôi cảm thấy tôi có thể thử chút nữa. Không tệ, 10%. Còn tiếp không? Tiếp. 11%. Tiếp không? Lần cuối. 13%. Thật đáng tiếc. Một lần cuối cùng. Cậu vậy mà có cả tài liệu cấp chúa tể. 30%. Hai món tài liệu cấp chúa tể, nếu không thì thôi đi. Tôi cũng đau lòng thay cậu. Liên Tâm Nguyệt trực tiếp lắc đầu. Hà Hồng Ngạo Thiên đứng trước lò không nhúc nhích tựa như hóa đá. Không biết trải qua bao lâu, hắn yên lặng đi qua một bên, bóng lưng tràn ngập cô độc và tuyệt vọng. Giống như Khuất Nguyên đi về phía bờ sông Mịch La vậy. Hắn không nói một lời, từ trong ô vật phẩm lấy ra ống pháo, giá đỡ, túi nguồn năng lượng, gần như đã khô kiệt, không nói một lời bắt đầu lắp ráp. Cậu muốn làm gì? Liên Tâm Nguyệt ngẩn ra một phen. Sau đó cô nhìn thấy Kakarot ngẩng đầu lên, một bộ vẻ mặt khi thấy Karelin bị Frieza ra bóp cổ, tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng và bi thương. Không sống nữa, tôi muốn đồng quy vô tận với nó. Trong giọng nói đã không còn một tia lưu luyến nào đối với thế gian. Ở trong biệt thự nhà nghèo, phòng ngủ của Quan Nhã, ánh sao như mộng ảo dâng lên. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đảo qua căn phòng tràn ngập hơi thở nữ tính, bày đầy những búp bê và chòm sao. Ồ, chị Quan Nhã không có ở đây. Lúc này cô ấy không nên ôm đầu gối, rúc ở trên giường và nức nở sao? Trương Nguyên Thanh nghi hoặc mở cửa phòng xuống lầu, nhìn thấy nữ vương và quận chúa ngồi bên bàn cơm, đều tự nhìn chằm chằm vào laptop của mình, nối mạng chơi game. Laptop của quận chúa vốn là Trương Nguyên Thanh mua cho. Quan Nhã đâu? Trương Nguyên Thanh đứng ở đầu cầu thang mà chưa đi xuống. Nữ vương trang điểm mây khói phong cách ngự tỷ quay đầu nhìn lại xem thường nói. Cậu cuối cùng đã trở lại. Buổi sáng Quan Nhã không phải là không liên hệ được với cậu sau. Cơm trưa chưa ăn thì đã đến nhà tìm cậu. Tôi chưa từng thấy cô ấy có cảm xúc bất ổn như vậy. Hai người làm sao thế? Ở trong cảm quan của nữ vương và Tạ Linh Hy, ngày hôm qua không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn là biến hóa yên lặng xảy ra trong lòng. Tựa như bạn ngày hôm qua không muốn ăn gà hầm, hôm nay lại đột nhiên muốn ăn. Nó thuộc về kiểu biến hóa tình cảm bình thường của nhân loại. Bản thân sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Quan Nhã thì lại khác, cô ấy là thực sự mất đi một người bạn trai, cho nên phản ứng kịch liệt nhất. Đi nhà mình. Được rồi, cái này rất phù hợp với tính cách của Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh gật đầu, biết rồi. Lúc này hắn thấy Ngân Giao quận chúa quay đầu nhìn mình một cái rồi lại quay trở về. Muốn nói cái gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Ngân Giao quận chúa không để ý tới, tập trung xúc chú ý trên trò chơi. Cô cũng không phải là mê game, mà ham thích sự vật hiện đại mới mẻ, lần lượt trải nghiệm. Trương Nguyên Thanh quay về phòng ngủ, gửi tin nhắn cho Quan Nhã. Tôi ở Vịnh Phó Gia. Sau đó hắn ngồi trước bàn nghĩ một chút chuyện kế tiếp phải làm. Thăm dò Takamagahara tạm thời đã có một cái kết. Thân phận oa hoàng, bí mật linh cảnh không phải trong khoảng thời gian ngắn truy cầu mà có được kết quả. Nó thuộc về dạng mục tiêu lâu dài. Việc sắp tới cần làm là nghênh đón linh cảnh lần hai, thay âm cơ liên lạc với lương thần chọn chủ mà thí, đối phó với thuần dương trưởng giáo. lại điều tra thủ lĩnh ám dạ Mân Côi và thần dạ Du trong ám ảnh song tử, cứu ma nhãn hoặc không cứu. Sau nữa chính là cuối tháng 8, Vô Ngân đại sư giảng kinh, gặp người nhà mẹ đẻ của Tiểu Viên một chút. Tháng 8 nhiều việc như vậy, tiệc cua của Tạ gia là tháng 9. Trương Nguyên Thanh day mi tâm thầm nói, cũng thật là nhiều công việc. Trừ linh cảnh mỗi tháng một lần thì trong thế giới hiện thực cũng luôn có những việc làm không hết. Lúc này phải cảm tạ giá trị đạo đức. Nếu như không có sự hạn chế của giá trị đạo đức thì tổ chức tà ác nhất định là ngày nào cũng gây chuyện. Đương nhiên, bây giờ quan trọng nhất là thu phục Quan Nhã để quan hệ nam nữ tiến vào quỹ đạo. Lúc này bên tai hắn chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, Hà Hồng Ngạo Thiên xin sử dụng. Sao? Hà Hồng Ngạo Thiên muốn lãnh tài liệu cấp chúa tà. Không thể nào, gã này thực sự lọt hố rồi sao? Trương Nguyên Thanh suýt chút nữa phốc một tiếng cười ra. Đây quả thực là chuyện mà Hà Hồng Ngạo Thiên sẽ làm ra, từ chối. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Hạ Hầu Ngạo Thiên xin. Trước mắt trong kho hàng còn có 3 món tài liệu cấp chúa tể thuộc về Hạ Hầu Ngạo Thiên. Những tài liệu bị Lò Bách Luyện cắn nuốt mất kia coi như là mua tiền một bài học. Tổn thất lớn nữa vẫn còn hơn là táng ra bại sản. Nếu năng lượng của Lò Bách Luyện đã tích góp rất cao, Hạ Hầu Ngạo Thiên khẳng định sẽ gọi điện thoại tìm hắn mà đòi. Loại tình huống đó mà nói thì tự nhiên phải ủng hộ. Chẳng qua lấy hiểu biết của hắn đối với Lò Bách Luyện cùng với đánh giá đối với tài lực của Hạ Hầu Ngạo Thiên, năng lượng tích lũy quá nửa là vừa mới bắt đầu thôi. Lúc này vành tai của Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Quản Nhã đã trở lại, hắn nhanh chóng lấy ra gương ma nhét vào thắt lưng. Chỗ cửa của Vạn Bảo Ốc, một bóng lưng cô đơn đứng đó, khuôn mặt từng mê ngã ngàn vạn thiếu nam kia lộ ra sự cứng ngắc như sắp vĩnh biệt cõi đời. Trong đôi mắt trống rỗng chảy xuôi giọt lệ bi thương như đến từ thời viễn cổ, sắp ngược dòng thành công, làm người ta nhìn mà động dung, sinh lòng thương hại. Liên Tam Nguyệt nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa hàng rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhấm nháp xì gà cực phẩm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tặng. Qua một lúc cô lại nâng mắt nhìn rồi lại tiếp tục thưởng thức xì gà. Sau khi tuần hoàn vài lần, vị chúa tể hỗn loạn trung lập này nhíu mày, đứng dậy đi tới trước cửa tiệm, một tay chống nạnh, một tay cầm xì gà thở dài nói. Như vậy đi, phí dụng đá lửa cùng với thẻ bài trả lại cho cậu, rút phần trăm bán đấu giá đồ cổ, tôi chỉ lấy 5%, 5% còn lại cũng trả cho cậu. Không thể nhiều hơn nữa, các tài liệu đó của cậu bị Lò Luyện nuốt cũng không phải rơi vào tay tôi, chủ nghĩa nhân đạo chỉ có thể đến đây thôi. Ánh mắt trống rỗng của Hạ Hầu Ngạo Thiên tỏa ánh sáng hy vọng, kích động nói, ngài thực sự là người tốt, bà chủ. Liên Tam Nguyệt tức giận nói, cái đó không quan hệ với người tốt. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe vậy hổ nghi nói, chẳng lẽ cô muốn vào hậu cung của tôi, nhưng tôi không thích phụ nữ cường thế. Liên Tam Nguyệt nhìn hắn ánh mắt thương hại, tôi chỉ là chưa từng thấy ai xui xẻo như vậy mà động lòng chắc ẩn. Lúc này Linh Quân lắc lư ly rượu vang, vuốt mái tóc ngắn ngang tai hỗn độn cười nói, qua hôm nay Nguyên Thủy liền thực thành anh rể họ của cậu rồi. Trong tay Phó Thanh Dương cầm xì gà thản nhiên nói, Quản Nhã trung quy cũng phải lập gia đình, so với gả vào gia tộc Miller còn không bằng chọn Nguyên Thủy. Nguyên Thủy rất tốt, không phải là rác rưởi. Linh Quân thử nói, tôi thấy Nguyên Thủy tiểu tử này là kẻ đa tình đó, không chừng về sau sẽ lêu lổng với cô gái khác, tương lai cô phụ Quan Nhã thì phải làm sao bây giờ. Phó Thanh Dương chưa đáp lời, cầm lấy xì gà kéo xoẹt một tiếng cắt đầu xì gà. Linh Quân theo bản năng thẳng lưng, sau đó nhớ tới nên lo lắng là Nguyên Thủy có quan hệ gì với mình, hắn lại thả lỏng. Thời kỳ thiếu niên kịp thời dừng cương trước bờ vực thẳm, không theo đuổi Quan Nhã, thực sự là một quyết định vô cùng chính xác. Cô gái đó chẳng những bản thân là thám báo, nhà mẹ đẻ thế lực đen tối và tàn nhẫn kiêu ngạo, thực sự không phải một đối tượng tốt cho lãng tử. Phó Thanh Dương buông cây kéo, động tác tào nhã, cầm lấy khò lửa châm xì gà. Hắn chăm chú nhìn ngọn lửa màu lam mà nói, cha mẹ Quan Nhã là kết hôn vì lợi ích, sau khi sinh ra cô ấy, cô và dượng trước liền ai làm việc ấy, không can thiệp chuyện của nhau. Ở thời điểm Quan Nhã học cấp 2, hai người này hoàn toàn không chịu nữa mà ly hôn. Dưới gia đình nguyên sinh ảnh hưởng, Quan Nhã là yếu đuối đối với vận mệnh, yếu đuối đối với cảm tình. Cô ấy không muốn giống như cha mẹ, nhưng lại không dám phản kháng gia tộc. Cô ấy khát vọng tự do yêu đương, lại không có lòng tin đối với hôn nhân và cảm tình. Tiền công tử ngậm xì gà hít sâu một hơi, phun ra khói trắng dày đặc, chậm rãi nói. Cô ấy cùng Nguyên Thủy có thể đi đến cuối hay không, tôi không quan tâm. Nhưng cô ấy cần đột phá chướng ngại tâm lý của mình, vượt qua sự yếu đuối, theo đuổi thứ mà mình muốn. Bước ra một bước này, đó mới là quan trọng nhất. Chút tâm tư nho nhỏ đó của Nguyên Thủy sao có khả năng giấu được đường đường là tiền công tử? Dụng tâm lương khổ, Linh Quân cảm khái một câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện mà nói. Tôi nghe nói một sự kiện, Người cha ngựa giống kia của tôi gần đây không phải vẫn luôn ở trong linh cảnh sao? Ông ấy quan sát được là linh cảnh sắp tới có thể sẽ có biến hóa. Ánh mắt Phó Thanh Dương co lại. Biến hóa gì? Linh Quân nói. Nghe trưởng lão trong môn nói là linh cảnh khảo hạch công trạng có thể sẽ từ chúa tể bao trùm đến thánh giả. Cái gọi là khảo hạch công trạng là xưng hô của tổ chức lớn đối với chúa tể về trong 3 tháng cuối năm săn giết số lượng hành giả trận doanh đối địch nhất định. Cái này chẳng phải chính là linh cảnh khảo hạch công trạng đối với các chúa tể sao? Không hoàn thành được khảo hạch tuy không đến mức là trở về linh cảnh, nhưng sẽ bị trừng phạt rất nặng. Loại trừng phạt này trước mắt chưa có tiêu chuẩn thống nhất, có khi là rớt giá trị kinh nghiệm, có khi là phó bản lần sau độ khó tăng vọt, có khi là bản thân sẽ xuất hiện vấn đề. Ví dụ như linh cảm của thông tin linh sư bị phủi bụi, không thể câu thông với tồn tại vô thượng trong cõi hư vô nữa, các kiểu như vậy. Loại khảo hạch này vốn chỉ nhằm vào chúa tể. Thánh giả và siêu phàm mỗi tháng đều phải vào phó bản, áp lực sinh tồn đã rất lớn, không cần phải gánh vác áp lực công trạng ngoài định mức nữa. Phó Thành Dương nhíu mày. Nếu là như thế, vậy thì mâu thuẫn của hợp pháp và tà ác sẽ thêm sâu sắc. Linh cảnh đang cố ý làm sâu sắc thêm cái loại mâu thuẫn này. Cửa phòng ngủ bị mạnh mẽ đẩy ra, Quan Nhã hấp tấp chạy về, cô đọng lại đầy một bụng lời nói, tích tụ vô số cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên Thủy bỗng nhiên lại không muốn nói nữa. Nhìn thấy hắn liền an tâm rồi. Phù, Quan Nhã nhẹ nhàng phun ra một hơi. Tôi về thu dọn đồ đạc. Trương Nguyên Thành đứng dậy nhìn cô, chủ động mở miệng. Thu thập đồ đạc xong là sẽ đi, không tiếp tục ở lại nơi này nữa. Hắn khi nói những lời này, giọng điệu và ánh mắt vô cùng ôn hòa bình tĩnh, giống như đoạn cảm tình này đã đi xong nửa đời sau nhớ lại. Không có sự không cam lòng và oán hận, sớm đã như dòng nước lặng. Loại ôn hòa này, lán cố ý mượn gương mà tạo ra, dùng để biểu đạt tâm tình, mình bi thương như trong lòng đã chết. Chỉ Quan Nhã vừa thấy như vậy sẽ hối hận đến mức lao đầu vào lòng, khóc tu tu rơi nước mắt, cầu mình tha thứ. Sau đó mình liền có thể. Ta cần thì ta cứ lấy, trong lòng Trương Nguyên Thanh cười hả hê. Quan Nhã chăm chú nhìn hắn thật lâu, hít sâu một hơi đi về phía hắn nhẹ nhàng nói, Nguyên Thủy. Không cần nói nữa, cũng đừng vãn hồi. Trương Nguyên Thanh nâng tay làm tư thế từ chối mà nói. Tôi ngày hôm qua đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ chị nói đúng, tôi chỉ là cây cỏ ven đường, chị là hào môn thiên kim, không có môn đăng hộ đối, có thể hưởng thụ vẻ đẹp của tình yêu, nhưng không thích hợp cho hôn nhân. Hắn bên này vừa nói xong, trong ngăn kéo chuyển đến âm nhạc đã lâu không thấy của Loa Miêu Vương. Lúc trước là em muốn xa nhau thì xa nhau, bây giờ lại muốn dùng chân ái dỗ anh trở về. Tình yêu không phải em muốn bán hay mua, là có thể bán hay mua. Đây là bài hát mua bán tình yêu. Mày còn rất biết diễn vai cho mình. Ờ, nhưng mà phát nhạc không tệ, rất hợp với tình cảnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh đau thương. Hơi lòng đã chết. Nguyên Thủy, chị muốn nói là... Quan Nhã đi tới trước mặt, nhìn ánh mắt như đại hiền giả của bạn trai, bỗng nhiên nắm cánh tay hắn, vặn hông xoay người, một đòn quật qua vai hung ác, mang bạn trai cũ ném văng ra ngoài rít gào. Cậu lại muốn ở trước mặt lão nương chơi trò gì hả? Trương Nguyên Thanh bay lên như đẳng vân giá vũ, trong đầu hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Cái đó không hề giống với suy nghĩ của hắn. Quan Nhã phản ứng vượt quá dự đoán, cô ấy không nên là vẻ mặt đầy nước mắt lao tới ôm mình khóc lóc nói, anh là điện quang, anh là thần thoại duy nhất sao? Trong đầu hoang mang nhưng không chậm trễ với phản ứng chiến đấu, Trương Nguyên Thanh lập tức thi triển tinh độn, vượt trước khi thân thể rơi xuống đất mà hóa thành ánh sao bỏ chạy. Ngay sau đó xuất hiện ở cửa kêu lên, chị làm... Chữ gì còn chưa kịp nói ra thì đòn roi bằng chân nhanh như tàn ảnh của Quan Nhã đã quật về phía đầu. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nâng cánh tay đón đỡ. Cánh tay trong nháy mắt nứt xương. Không đợi hắn thi triển tinh độn chạy đi, công kích nối tiếp của Quan Nhã đã theo sát, không choán bất cứ cơ hội thở dốc nào. Bốp bốp, một chuỗi những tiếng vàng thanh thúy, Trương Nguyên Thanh bị Quan Nhã khóa chặt dưới đất. Tinh quan cận chiến sao có khả năng là đối thủ của kiếm khách. Hắn cũng không thể thực sự lấy ra đạo cụ sai khiến âm thi hay khống chế linh phó đánh bạn gái mình. Vậy chỉ có thể ôm hận bị mắt. Đau đau, gãy rồi, cánh tay tôi gãy rồi. Cái chân dài của Quan Nhã gắt gao kẹp cổ Trương Nguyên Thanh, ôm chặt cánh tay của hắn, lưng thì phát lực, liều mạng bẻ về phía sau. Trương Nguyên Thanh cảm giác cánh tay cũng sắp bị giật đứt rồi. Không đau thì cậu không nhớ đời, Quan Nhã cả giận nói. Cậu hôm qua chơi trò gì? Một năm một mười khai ra cho bà. Chị lại cân nhắc, sẽ bẻ tay hay bẻ chân cậu? Tôi không có trò gì, tôi có thể có trò gì, không phải là chị đề nghị chia tay sao? Phi, lão nương là thám báo, lúc này nếu còn chưa phản ứng lại, thì chị dứt khoát trở về linh cảnh được rồi. Quan Nhã quát, nói mau. Việc này đều trách Phó Thanh Dương là hắn cắt đứt tơ hồng của tôi. Quan Nhã chợt phát lực rắc một tiếng, cánh tay phải Trương Nguyên Thanh chật khớp, rồi cô buông tay thu hồi cái chân dài cười lạnh nói. Cho nên ngày hôm qua cố ý ở trước mặt chị lắc lư, lừa chị chủ động đưa ra chia tay, gia tăng cảm giác tội ác, muốn thấy chị hối hận khóc tù tù rơi nước mắt, chuyện gì cũng đồng ý với cậu sau. Nguyên Thủy, cậu coi chị chưa thấy đàn ông bao giờ à? Không có cậu, chị không sống được sao? Cô lại cười lạnh một tiếng đứng lên phủi mông rồi quay đầu đi luôn. Phắc. Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình vẫn quá non nớt, hoàn toàn đã tính sai lầm về sự sâu sắc của một vị thám báo. Được rồi, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Chị Quan Nhã giống như tức giận, Trương Nguyên Thanh ngồi trên mặt đất, bàn tay chống xuống nhấn mạnh một cái. Cánh tay chật khớp lập tức trở về vị trí cũ. Mình chỉ muốn cùng bạn gái làm chuyện mà người yêu nhau nên làm mà khó thế vậy sao? Trương Nguyên Thanh cũng không đuổi theo, thở dài ngồi dậy trước bàn, cầm lấy điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Linh Quân. Đạo sư, kế hoạch thất bại rồi, kẻ địch quá mức cường đại, học sinh bất lực. Linh Quân nói, Quan Nhã có phải đã nhìn thấu trò siếc vụng về của cậu hay không, bị đánh đòn rồi chứ gì? Sao anh biết, cái địch, anh biết tôi sẽ thất bại, vừa rồi lại không nhắc nhở tôi, không những không nhắc tôi mà còn ám chỉ cho tôi là có thể. Đừng vội, đợi tới buổi tối cậu vào phòng Quan Nhã, tất cả sẽ thuận theo tâm ý. Thật hay giả đây, anh con mẹ nó đừng có lừa dối tôi nha, tôi không muốn bị ăn đòn nữa đâu. Bản chất của chuyện này à, thật ra là để Quan Nhã ý thức được tầm quan trọng của cậu. Cảm tình chưa từng trải qua sự suy sụp và sóng gió thì sẽ không bền chắc. Con người chỉ có được thể hội cái sự mất mát rồi mới hiểu được sự quý trọng. Cô ấy là thám báo, chút tâm địa gian xảo đó của cậu, cô ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng thể hội mùi vị mất đi, tâm tính của cô ấy sẽ yên lặng có biến hóa. Cô ấy sẽ nghĩ lại mình, là một người bạn gái có phải là không quá xứng đáng hay không? Ép bạn trai đến mức dùng những trò này đường ngang ngõ tắt, vậy rốt cuộc là vấn đề của cậu hay vấn đề của cô ấy? Chỉ cần Quan Nhã một lòng thích cậu, như vậy cô ấy sẽ nhận thức được sai lầm của mình và làm ra thỏa hiệp. Trương Nguyên Thanh đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, cảm thấy rất có lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, không hổ là đạo sư, nắm chắc đối với tâm lý của phụ nữ đến lô hỏa thuần thanh, bội phục bội phục. Linh Quân đáp, à, đừng tưởng rằng học được mấy chiêu thì có thể không để sư trưởng vào mắt. Kinh nghiệm và kỹ xảo của sư phụ là thứ mà vĩnh viễn cậu phải ngước nhìn. Học sinh biết lỗi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đi đi, hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày mai gặp được sẽ là đàn ông. Đạo sư, mang món đạo cụ che chắn âm thanh đó của anh cho tôi mượn dùng một chút. Linh Quân rất hưởng thụ loại cảm giác truyền thụ kinh nghiệm yêu đương này. Phần khoái cảm cùng với cảm giác thành tựu này chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể cho hắn. Kế tiếp Trương Nguyên Thanh dựa theo Linh Quân dạy, cả buổi chiều đều nhốt mình trong phòng, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, nữ vương đi lên gọi ăn cơm cũng không để ý, lấy cái này biểu đạt cảm xúc buồn bực của mình. Sở dĩ không ra mặt chủ yếu là cảm xúc ngụy trang ra, không thể gạt được thám báo cho nên dứt khoát không xuất hiện. Nữ vương gọi người không có kết quả lon ton xuống lầu trở lại bàn ăn nói, hai người có phải lại cãi nhau hay không? Tôi thấy bộ dáng đội trưởng tâm tình không được tốt. Quan Nhã không đáp lại, vẻ mặt buồn bực ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩn người đến xuất thần, chưa ăn mấy miếng thì đã buông bát đũa đi lên lầu. Ngân Giao quận chúa ngồi cạnh bàn xem tin tức, yên lặng giơ cái loa nhỏ lên. Cung Duyên khác thường, việc lớn không ổn, có cần tôi thay cô ám sát tình địch hay không? À, nữ vương nghe không hiểu từ ngữ chuyên nghiệp của tinh quan, vẻ mặt mờ mịt. Ngân Giao quận chúa lại yên lặng đặt loa xuống. Chỉ độn như thế, không xứng để chỉ huy hậu cung. 11 giờ đêm, điều hòa thổi vù vù, cửa rèm đóng chặt, phòng ngủ một mảng tối đen. Quan Nhã nằm trên giường chằn chọc khó ngủ, cứ vài phút lại xoay người một lần, xoay mãi đến giận rạng sáng, sự bực bội trong lòng càng tích tụ nhiều. Lúc này cô nghe cửa phòng truyền đến tiếng răng rắc khe khẽ, trong lòng cả kinh, sau đó nghe thấy âm thanh lén lút. Chị Quan Nhã, chị đã ngủ chưa? Nghe thấy tiếng của Nguyên Thủy, không biết có phải chột dạ hay không. Thân thể Quan Nhã nhất thời cứng đờ. Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa phòng, không lên tiếng giả bộ bà đang ngủ. Nhưng Nguyên Thủy ngoài cửa không có chút tự giác. Quan Nhã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng rón rén vào phòng, sau đó chuyển lên tiếng đóng cửa khe khẽ. Hắn vào rồi. Trái tim Quan Nhã điên cuồng đập thình thịch, bím chặt môi, tiếp tục là giả bộ ngủ. Trương Nguyên Thanh chậm rãi đi về phía giường ngủ lớn, ánh mắt thần dạ du nhìn xuyên bóng tối, tư thế ngủ cứng ngắc của Quan Nhã thu vào tầm mắt. Chân điều hòa mỏng manh dọc theo đường cong yểu điệu đầy đặn lên xuống, bởi vì nghiêng người cuộn mình, đường nét của cái mông Quan Nhã triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, tròn trịa no đủ, giống như trăng tròn, lại giống như mật đào. Cô sớm là lứa tuổi đã chín kỹ, sắp đến chín dử tới nơi, khắp nơi đều tản ra sức quyến rũ kinh người của bậc phụ nữ trưởng thành. Trương Nguyên Thanh lấy ra hạt châu xanh biếc kích hoạt đặt lên bàn, thấp giọng cười nói: "Chị Quan Nhã, đừng giả bộ ngủ nữa, chúng ta là người yêu hẳn hoi, cứ làm như yêu đương vụng trộm vậy." Quan Nhã nhất thời không giả bộ được nữa, xoay đầu lại trừng mắt gắt: "Chị còn chưa nói tha thứ cho cậu đâu, vào phòng chị làm gì, đi ra ngoài, đi ra đi." "Đây không phải là đến chịu đòn nhận tội sao?" Trương Nguyên Thanh ngồi bên giường, đá rơi dép lê rồi rúc vào chăn, ôm vòng eo nhỏ của Quan Nhã: "Để tôi ôm một cái nào." Quan Nhã mang tính tượng trưng kháng cự một lần, đạo sư nói rất đúng, cô ấy chưa nổi giận. Lòng tin của Trương Nguyên Thanh tăng vọt, bàn tay bắt đầu không thành thật vuốt ve cái bụng của Quan Nhã. Bởi vì tu hành thể thuật cho nên hàm lượng mỡ bụng là rất thấp, vừa sờ vừa mềm mại lại vừa săn chắc. Nhưng hắn thích nhất là lưu luyến ở phụ cận cây sốn mà khêu gợi. Vòng eo săn chắc, bộ vị khêu gợi nhất không phải là đường nhân ngư, tức là cơ chéo từ sườn xuống dưới, cùng với đường mã giáp là phần cơ bụng. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn cho rằng cái rốn hơi nông mới là phần nhạy cảm. Bụng hắn kề sát cái mông tròn, hai người cách một lớp áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại, rõ ràng cảm nhận được bạn gái còn lai đầy đặn và đàn hồi. Đáng tiếc Quan Nhã là mặc váy ngủ chứ không phải đồ ngủ kiểu hai mảnh, khiến hắn chỉ có thể cách một lớp quần áo hưởng dụng thân thể mềm mại và yểu điệu của bạn gái. Thân mật vuốt ve kiểu này không phải lần một lần hai, Quan Nhã cũng không kháng cự. Hai người đều không nói chuyện, mặc cho thời gian yên lặng trôi đi. Đột nhiên Quan Nhã không được tự nhiên, xê dịch thân thể về phía trước, tức giận nói: "Không phải nói phụ kinh thỉnh tội sao? Cậu mang roi tới, dùng để đâm chị à?" Nói xong cô liền hối hận, tình cảnh này thực không phải thời cơ để nói những lời mặn mòi. Nguyên Thủy nhất định sẽ là tị tử thượng kiếm, tức là được nước lấn tới. Ồ không, là thượng cô. Nào ngờ thằng nhóc phía sau cũng chưa có động tác tiến tới một bước, cánh tay cường tráng mạnh mẽ chỉ vuốt ve cô, xoa qua xoa lại. "Tôi nghe nói gia tộc Miller có 6 vị chúa tể, thánh giả vượt qua 20 vị, số lượng siêu phàm càng nhiều, cảm giác không được tốt lắm," Trương Nguyên Thanh nói. "Bạch hổ vệ của lão đại cũng có hơn 20 thánh giả." Nghe hắn chủ động nói tới gia tộc Miller, Quan Nhã đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu. "Bạch hổ vệ của Phó Thanh Dương đều là thánh giả bình thường, cấp 6 không có lên một ai. Thánh giả cấp 6 của gia tộc Miller, theo chị tìm hiểu được, đã có 20 vị rồi. Thánh giả cấp 6, cấp 4 có thể dùng khác nhau một trời một vực để mà hình dung. Ryo Asano nói thánh giả vượt quá 20 vị. 20 từ số lượng này là chỉ cấp 6 sao? Cắt bớt dưới cấp 6. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên muốn truyền tống đi Nhật Bản đánh cho Ryo một trận. Thầm nhủ quả nhiên là ngoài miệng, không lông, làm việc không có đáng tin. Quan Nhã thở dài. Hơn nữa số lượng cậu nói cũng không có bao gồm linh cả hành giả của gia tộc Milo mời chào tới. Số lượng hành giả trong gia tộc chỉ là một bộ phận nội tình của linh cảnh thế gia. Muốn tính toán được thực lực của một gia tộc thì phải nhìn tài phú, mối quan hệ, sự đầu tư và minh hữu mà khi bọn họ mời chào tích góp được. Ví dụ như Phó Thanh Dương, hắn làm thiếu gia của Phó gia. Bạch Hổ Vệ ở dưới trướng hắn cũng thuộc về thế lực phụ thuộc vào Phó gia. Gia tộc Miller tự nhiên cũng có thế lực, tổ chức phụ thuộc tương tự. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng lâm vào trầm ngâm. Trong bóng tối Quan Nhã quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chú mà nói: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Trương Nguyên Thanh hôn lên cái gáy trắng nõn thon dài mà nói: "Tôi từng nghĩ, trong đảng không có phe phái thiên kỳ bách quái. Ông này cũng áp dụng ở linh cảnh thế gia. Bên trong linh cảnh thế gia, gần như không có khả năng một lòng, đều có lợi ích riêng. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của toàn bộ gia tộc, như vậy kẻ địch của tôi chỉ là hôn phu bát tự còn chưa kịp so với chị kia. À, cùng với phe phái kia sau lưng hắn, nếu như vậy thì thật ra tôi căn bản không cần thiết là địch với toàn bộ gia tộc Miller. Chị Quan Nhã, đã chặn đường trước mắt chúng ta không tính là lớn. Hơn nữa tôi sẽ cố gắng tích góp mạng lưới quan hệ, xây dựng phe phái của mình." Phe phái của hắn thật ra đã chậm rãi hình thành. Trên bình diện ngũ hành binh, Phó Thanh Dương cùng Linh Quân, tiểu đội tuần tra, cùng với thánh giả trong phó bản giết chóc từng nhận ân huệ của hắn. Tổ chức dân gian thì chỉ sát cung chủ ở Tùng Hải, còn có đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư. Về phương diện Thái Nhất Môn có cải cắm Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Âm Cơ, mấy vị tinh quan có địa vị cao. Trong linh cảnh thế gia thì có Tạ Linh Hy và Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trương Nguyên Thanh chậm rãi mang mạng lưới quan hệ mình kết bạn lần lượt nói cho Quan Nhã nghe. Nói thì kỳ quái, Linh Quân bình thường dốc túi chuyển thụ dạy kỹ xảo yêu đương đối với hắn, nhưng thực sự đến đêm nay hắn lại không có chuyển thụ kỹ nghệ, ngược lại mà nói một câu chân thành là được. Vì thế Trương Nguyên Thanh ngửi mùi thơm mát trên mái tóc Quan Nhã, mang suy nghĩ của mình một năm một mười nói cho cô: "Tôi có thể cảm giác ra chị cực độ thiếu cảm giác an toàn, Tôi thử dùng cam đoan và lời thề đả động chị, nhưng tựa như trừ hành động chân thật thì cách khác chị đều không tin. Chẳng qua tôi quả thật không có làm được đáp chuyến bay đi nước ngoài, xông vào gia tộc Miller, nói cho vị hôn thê kia của chị là người con mẹ nó cách quan nhã của ta ra xa một chút. Dù sao thì hắn cách chị quả thật cũng rất xa, xa đến mức là ở hai đầu tinh cầu luôn rồi. Chị quan nhã, chị từ đầu tới cuối đều chưa từng có lòng tin đối với đoạn quan hệ này của chúng ta có đúng không? Chị đang sợ cái gì? Phó gia và gia tộc Miller, tôi sẽ gánh vác. Trong lòng quan nhã bỗng nhiên cực kỳ mềm mại, cô nhớ tới buổi sáng hôm qua Phó Thanh Dương nói, chia tay thì chia tay. Không có Nguyên Thủy, chị có thể gả đến gia tộc Miller, chưa hẳn không phải là một lựa chọn tốt. Mà Nguyên Thủy lại phải bởi vì chị mà trực diện với một linh cảnh thế gia khổng lồ, chia tay là rất tốt. Đúng vậy, cô cho dù gả đến gia tộc Miller, nhiều lắm chỉ là phương diện tình cảm u ám, nhưng cô vẫn là hảo môn phú bà, hưởng dụng vinh hoa phú quý, hưởng dụng tài nguyên của phó gia và nhà Miller. Nguyên Thủy thì sao? Thật muốn so đo, đoạn tình cảm này thiệt thòi nhất phải là hắn. Phiêu lưu và áp lực hắn gánh vác nhiều hơn xa cô. Vật hy sinh của đám cưới, lui một bước liền trở thành phu nhân hảo môn này. Mà trong đoạn tình cảm lợi ích và phiêu lưu không tỷ lệ thuận như thế này, hắn nghĩ là như thế nào mở rộng mạng lưới quan hệ, kết giao trợ thủ, tương lai có ngày có thể dẹp yên phó gia cùng vị hôn phu còn chưa xem bát tự kia. Tuy hắn tự diễu là cây cỏ ven đường không với được mây, là thư sinh nghèo trong câu chuyện tình yêu máu chó, nhưng điều hắn làm so với những thư sinh nghèo chỉ biết giật dây cho thiên kim tiểu thư theo mình bỏ trốn thì còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cô thì sao? Cô cảm thấy tất cả những cái này đều theo lý phải làm. Kỵ sĩ dũng cảm nên đánh bại kẻ địch rồi bốc công chúa mình yêu về nhà. Cô cảm thấy mình cần có cảm giác an toàn, cho nên Nguyên Thủy phải trưởng thành thật tốt, như vậy có thể vinh quang cưới cô, khiến cô không còn băn khoăn nữa. Cho nên không thể dễ dàng bị hắn đạt được như vậy, quá dễ dàng thì hắn không còn cố gắng nữa. Nhưng mà thật ra cô chỉ đang vẽ một cái bánh mà thôi. Nguyên Thủy, xin lỗi. Trong căn phòng tối chuyển đến tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào, quan nhã sụt xịt mũi, giọng điệu rất nhanh khôi phục bình thường, nhẹ nhàng nói. Không phải vấn đề của cậu, là vấn đề của chị quá mềm yếu. Cô trầm mặc một phen rồi nói. Tuy cậu ngày hôm qua khiến chị rất tức giận, nhưng chị cũng bởi vậy nghĩ thông một số việc. Người yêu với nhau thẳng thắn thành khẩn là cực kỳ quan trọng. Cậu nói không sai, chị trước kia quả thực khá là bi quan đối với tương lai của chúng ta. Vấn đề không nằm ở chỗ cậu, mà là ở chị. Cậu đừng thấy chị bình thường biểu hiện ra kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Đó chỉ là chị dùng để che giấu bản thân yếu đuối mà thôi. Chị còn chưa từng nói với cậu chuyện ba mẹ của chị. Biết một chút, lệnh đường cùng với gia mẫu giống nhau, đều là từ mẫu thủ trung kiếm, du tủ, thần thượng tích, cái loại đó, Trương Nguyên Thành thẩm nghĩ. Từ mẫu thủ trung tuyến, du tủ thân thượng y, dịch nghĩa là sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay đang ở trên áo người đi xa. Trong phòng tối đen, quan nhã không thấy khuôn mặt bạn trai, cho nên không thấy rõ diễn biến tâm lý của hắn lúc này. Cô cắn môi. Ba mẹ chị đám cưới là vì ích lợi, bà là kiểm sát trưởng của thiên phạt. Lúc ấy, ông là cánh chim chưa cứng cáp, cần có tư bản ở sau lưng ủng hộ. Mà phó gia cũng cần một vị kiểm sát trưởng ở trong thiên phạt để thay mình làm việc, vì thế mới có mối hôn sự này. Mẹ chị ban đầu là thích ông ấy, nhưng ba ba cũng có người của mình thích. Sau khi kết hôn, cũng không cắt đứt phần quan hệ đó. Sau khi mụ mụ chị sinh, ông ấy liền không động vào mẹ chị nữa. Mụ mụ liền ở bên ngoài tìm đàn ông để trả thù ông ấy. Hai người việc ai người ấy chơi, lại cố tình còn phải ở trong gia tộc, biểu hiện ra bộ dáng hài hòa ân ái, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Cho nên mới mâu thuẫn như thế với hôn nhân. Trương Nguyên Thành bỗng nghĩ, không ra lời xấu hổ nữa. Cái tay đang chuyển động cũng ngừng lại ôm chặt lấy cô, cho cô một sự an ủi trong im lặng. Quan nhã buồn bã nói, nhưng nguyên nhân chị yếu đuối, trình độ rất lớn bắt nguồn từ mẹ chị. Bà ấy có dục vọng khống chế rất mạnh. Bà ấy không khống chế được ba ba, cho nên thích khống chế chị. Từ nhỏ đến lớn, chị nhớ không rõ mình rốt cuộc đã từng ăn đòn bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe được tiếng giày cao gót của bà ấy trở về, chị liền bị dọa cho phát run. Loại sợ hãi này mãi cho đến khi chị lớn lên cũng chưa có tiêu trừ. Rõ ràng chị đã là thánh giả, nhưng nhớ tới bà ấy, chị liền không nhịn được mà sợ hãi. Chị ở trước mặt Phó Thanh Dương biểu hiện đối với bà ấy khinh thường bao nhiêu, thì trong lòng sợ hãi bấy nhiêu. Cho nên, bảo chị kết hôn, chị chỉ có thể trốn, chỉ dám trốn thôi. Cô vừa nói vừa rúc vào trong lòng Trương Nguyên Thanh, tựa như vậy sẽ làm cho cảm giác an toàn tăng lên. Còn có Phó gia tộc này truyền thừa hơn 100 năm, nắm giữ tài phú mấy trăm tỷ đô la. Hội tộc lão quản lý tông tộc và tài sản, chỗ dựa từ trước tới giờ đều không phải là thân tình và huyết thống, mà là nắm đấm sắt. Khi gia tộc muốn ngươi làm gì, ngươi tốt nhất đừng từ chối. Đây là tín điều mà bọn chị từ nhỏ phải ghi khắc trong lòng, khắc trong xương tủy. So với phó gia thì linh cảnh thế gia bản thổ đều chỉ là những bông hoa sinh hoạt trong nhà kính mà thôi. Chị từng thấy quá nhiều đứa nhỏ nổi loạn, bị đánh gãy lưng, mải đi ngạo khí. Từng thấy qua nhiều dòng chính sống qua ngày chờ chết, rồi bị đá khỏi trung tâm quyền lực. Từng thấy những tộc nhân phản loạn bị xử tử. Chị sợ gia tộc, cực kỳ sợ hãi. Tuy hội tộc lão sau khi biết chị tấn thăng thánh giả tỏ vẻ vui vẻ, muốn đón chị về để nắm giữ sản nghiệp gia tộc. Ở phó gia, chỉ có hai đứa trẻ dám gọi nhịp với hội tộc lão, chính là Phó Thanh Dương cùng với chị gái của hắn. Người sau thì tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cô ấy cho dù là đối với hội tộc lão làm gì thì hội tộc lão cũng không trách tội. Chẳng qua Phó Thanh Dương lại không giống chị gái hắn. Phó Thanh Dương thiên tư rất kém, chó gặp cũng lắc đầu, hắn là cái loại như vậy. Hắn từ nhỏ đã bị bạn cùng trang lứa nhắm vào, bị đánh, bị trêu, bị bắt nạt cho tới chết. Bởi vì hắn là con trai của gia chủ nhưng lại tầm thường như vậy, mọi người đều thích bắt nạt hắn. Nhưng Phó Thanh Dương thì chưa từng nhận thua, hắn luôn luôn phản kháng, cho dù một mình tác chiến, cho dù bị đánh cho mình đầy thương tích. Trương Nguyên Thanh nghe tới đó nhịn không được mà ngắt lời, chị không giúp hắn sao? Người lớn không cho phép. Chị sẽ vụng trộm đưa thuốc cho hắn nhưng không dám ngỗ nghịch trưởng bối. Quan Nhã lắc đầu tiếp tục nói. Năm ấy 14 tuổi, Phó Thanh Dương đột nhiên quật khởi. Chị đến nay còn nhớ rõ ngày đó, hắn mặc một bộ đồ trắng, cầm một thanh đao chưa khai nhận, lao vào luyện tập quán. Một người chém bay toàn bộ đám bạn cùng lứa tuổi trong gia tộc. Nhưng kẻ từng bắt nạt hắn, cho dù chỉ có một lần, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Chiêu thức quán rất đơn giản, chính là chém. Nhưng chính là chiêu thức đơn giản như vậy lại không ai có thể đánh thắng hắn. Đương nhiên, không có ai có thể thắng hắn. Hắn thiên tư kém, cho nên chỉ có luyện chém thôi. Mỗi ngày vung đao 5.000 lần, hắn đã vùng suốt 8 năm. Hắn đã thương cả thảy 60 người, nhẹ nhất là gãy xương. Chuyện này đã gây ra chấn động toàn gia tộc. Cha mẹ những người bị thương làm ầm ĩ tới hội tộc lão, yêu cầu nghiêm trị Phó Thanh Dương. Cậu biết Phó Thanh Dương lúc ấy đã nói gì với hội tộc lão không? Nói gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hắn mang cây đao cùn, chém tới gấp khúc kia, ném tới trước mặt các tộc lão, nói cho bọn họ, hoặc là câm miệng giống như 8 năm trước, hoặc là 10 năm sau, thanh đao này sẽ chém trên thân các người, Quản Nhã nói. Ngẩu đét, Trương Nguyên Thanh cảm khái. Đúng vậy, Phó Thanh Dương tư chất bình thường, nhưng hắn trời sinh cường giả. Hắn có thể vì báo thù vung đao 8 năm, bất chấp mưa gió. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Mà chị thì vừa vặn trái ngược lại, thiên tư không tệ nhưng lại là người yếu đuối. Quan Nhã nhẹ nhàng nói, chị không làm được cứng cỏi như Phó Thanh Dương, chị không dám phản kháng phó gia, chị đến nay vẫn còn sợ mẹ. Cô rốt cuộc bỏ đi toàn bộ ngụy trang, mang thân mình, những thứ chân thật nhất triển lộ trước mặt bạn trai. Trương Nguyên Thanh bởi vậy mới biết thì ra Quan Nhã dưới bề ngoài thành thục ổn trọng, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, lại là một cô gái nhỏ yếu đuối, cho nên mới bất đồng như vậy. Trong bóng đêm, ai cũng không nói nữa, chỉ có tiếng điều hòa vù vù, thổi gió. Trương Nguyên Thanh lại bắt đầu hôn cổ hôn má cô, nhẹ nhàng nói. Đã như vậy, vì sao? Không từ mụ mụ bắt đầu phản kháng. Quan Nhã lẩm bẩm. Nguyên Thủy, chị không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cậu giúp chị một phen, giúp chị bước ra một bước này. Tình yêu là thể nghiệm ngọt ngào, hơn nữa còn rất ấm áp. Tình yêu ở trên giường càng nên kịch liệt, phóng túng và thuần túy. Nhưng bất hạnh và thương cảm thời thơ ấu không nên xuất hiện ở chỗ này. Cho nên Trương Nguyên Thanh ở bên tai cô khẽ cười nói. Cho nên chị Quan Nhã, tôi có thể biết được sâu cạn của chị chưa? Lời quán làm nhạt đi sự bi thương và ủ rột do hồi ức mang tới, khiến tâm tình Quan Nhã chợt có chuyển biến tốt, cười khanh khách. Dựa vào cái đinh ba tấc của cậu sao? Không, đây là từ vườn bách thảo tới tam vị phòng sách. Quan Nhã chưa phản ứng, yên lặng không một tiếng động dựa vào lòng hắn. Mình rốt cuộc có thể nhập cung. Trương Nguyên Thanh nhất thời mừng rỡ như điên, hít thở dồn dập. Hắn biết rõ nên dứt khoát mà không dứt khoát thì nhất định sẽ có chuyện. Lập tức xoay người ngồi dậy, tiểu tướng áo bào trắng mới ra chiến trường, không nói hai lời, liền tháo đi điển vị, nhấc lên váy giáp của địch nhân, tay cầm thương bạc, liền muốn đâm cho địch nhân nửa thước. Tướng địch bất ngờ không kịp phòng bị, gập chân vặn lưng, thân pháp nhanh nhẹn liên tục né tránh cây thương bạc, hoảng hốt nói, cậu muốn làm gì? Tiểu tướng áo bào trắng đáp lại, lấy đả cầu bổng pháp của tôi, phá thành quân địch. Tướng địch không vui nói, hai quân giao chiến, cần phải phái sứ thần với nhau, mò mẫm lẫn nhau, thượng công tâm, hạ công bản, đợi khi kẻ địch bại lộ sơ hở, lại một đòn đánh trúng mục tiêu, đại chiến 300 hiệp. Tiểu tướng áo bào trắng dù sao lý luận vững chắc, trong đầu hiện ra kỹ xảo mẫu mực của một đám danh sư ở bên Nhật Bản, ông Tokuda. Đối với yêu cầu của tướng địch, y hiểu rõ trong lòng, lập tức vác thương bạc lên nửa thước nghe theo lệnh của tướng soái Tokuda, chơi. Hắn nâng cán thương lên, điểm thẳng vào phía trước vui vẻ nói, chị Quan Nhã, thì ra là muốn chính miệng nghiệm chứng cây thương của tôi. Cút. Tướng địch không chịu nổi sỉ nhục, giận dữ vung bàn tay lên, đánh tiểu tướng áo bào trắng ra khỏi chiến trường. Tiểu tướng áo bào trắng kinh nghi bất định, không biết nơi nào xảy ra sai lầm, không cam lòng thả cọp về núi, lại kiêng kỵ uy thế của nó. Hai bên giằng co trong bóng đêm, dương cung bạt kiếm. Trong khoảnh khắc, tiểu tướng nảy ra ý hay, dùng một chiêu mị địch dị thuật trở về chiến trường. Hắn rút được kinh nghiệm xương máu, lĩnh ngộ nguyên nhân thất lợi, trầm lòng xuống, nhớ tới danh sư Tokuna dạy, đó là lấy chỉ pháp, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, xoa đè dần gãy, công tâm, rồi lấy kỹ năng chiến đấu bằng lưỡi. Đùa bỡn với kẻ địch, thở hổn hển, khí tức hỗn loạn, cái mông run lên, cả người nhũn ra, không còn sức phản kháng. Tiểu tướng áo bào trắng đứng thẳng dậy, mắt chứa thần quang lao vào bóng tối, tập trung nhìn vào chỉ thấy đôi chẩm ô vân đọa thúy kiều, hơi thở như lan, mắt đầy xuân liễu, núi tuyết ngạo nghễ mai hoa điểm, xuân sang hương ngọc quanh quẩn, tấm lưng mảnh mai cong vút, dưới liễu cửa son đến xuất hồn, thiếp giáp bằng ren khóa đêm xuân, chợt thấy hai con mãng xà trắng tới, muốn nghênh đón mà lại còn muốn xấu hổ vặn lưng, cúi xuống như xuân nghiên, gót ngọc lấp lánh sáng, thiên tôn buông tay, ngậm ngón tay, nghịch ngợm đầu lưỡi. Tướng địch biến sắc hô to, tiểu tặc đừng vội nhục ta. Nào ngờ đã trúng kế điệu hổ ly sơn, bị thiên tôn bắt lấy hai con mãng xà giật xuống giáp gen, động thân thương trong tay nhập vào nửa thước, máu đổ đương trường. Tướng địch kêu rên một tiếng, bàn chân khum lại, nước mắt như mưa. Giường đôi bắt đầu lay động, đánh lên cành cạch, từ nhẹ nhàng cho đến nhanh chóng như đóng gạch, từ chậm đến mau, cuộn chăn nổi sóng, chất lỏng đầm đìa. Một khắc đồng hồ sau, thiên tôn điên cuồng hô lên, ta nhân gian xây tổ tiên, kể từ nay không lên cửu trùng thiên. Đến lúc này mây tan mưa tạnh, vạn vật đều yên tĩnh. Tướng địch thở dốc một lát, nhìn về phía thiên tôn kinh nghi bất định nói, chỉ có vậy thôi sao? Trường Nguyên Thành tức giận nói, em mà dùng lại ánh mắt này nhìn anh nữa, anh sẽ tức giận. Quan Nhã cười ha hả, gà giỏ nho nhỏ mà thôi. Đừng có ép ta dùng bình xịt cả bền bỉ nha. Trường Nguyên Thành nghiến răng nghiến lợi, lại xoay người đè lên. Cái giường lớn lại nặng nề rung động cành cạch, lại một lần nữa va chạm vào vách tường có tiết tấu, trong lúc đó kèm theo áp lực rất lớn ở dưới đệm, lần lượt sụp đổ và kéo kẹt. Ok, như vậy cái đoạn vừa rồi nó miêu tả nó hơi lằng nhằng một tí, nhưng mà hy vọng anh em có thể hiểu được. Chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em có thể like, sub, share và comment, tốt hơn thì có thể là donate. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt mọi người.